Hoàng Phổ Cẩn cũng nghe được, hắn biết rõ với khả năng hiện tại của Mạt Nhi là không thể nào thoát được. Thiên thủ quan âm của cô tiếp được 20 mấy phi đao đã là cực hạn, nhiều như vậy thì hắn không dám tưởng tượng, chỉ có thể dùng hết toàn lực đem nội lực phát huy đến cực hạn, đem phần lớn kim châm đánh bạt vào vách thang. Cũng may Vu Ẩn Sinh không có động tĩnh, không phóng tiếp đợt châm thứ hai. Lúc này một bóng người vọt ra ôm chầm lấy hắn. Tìm Hoàng Phổ Cẩn tưởng như ngừng đập, vừa ôm chặt lấy cô, kinh nghỉ bất ngờ làm cổ họng hắn như nghẹn ứ, khó thốt nên lời. Còn Tô Mạt do quá khẩn trương mà mềm như bún, mọi sức lực trong người như bị ai rút hết, mọi sức nặng dồn hết lên Hoàng Phổ Cẩn, rốt cuộc cô thoát khỏi quỷ môn quan. Hoàng Phổ Cẩn ôm cô bay qua một chỗ rộng hơn, cẩn thận kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không. Lúc này Tô Mạt dần hồi sức, giờ bàn tay được bọc trong bao tay bằng vàng, bên ngoài bao tay cắm đầy kim châm choán xem. May mà muội sớm chế ra cái bao tay này, nó hút được mọi ám khí, thiên thủ quan âm đỡ không được thì còn có nó giữ lại. Gã biến thái đó mà biết được chắc tức ói máu thôi. Hoàng Phổ Cẩn ôm cô vào người run giọng, nhà đầu xấu xa, sau này khi nào luyện thành thiên thủ quan âm rồi mới được chạy loạn, bằng không tuyệt đối không làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa. Nếu dám bỏ lại hắn tự ý hành động, đừng trách hắn nhẫn tâm, hắn nhất định cho cô nếm ủy thế tể vương. Lời giận hừng hực khiến mắt hắn vô cùng dễ sợ. Tô Mạt vội gật đầu, mau bắt Vu Hận Sinh nhanh, hắn trùng thuốc mê của muội không thoát được đâu. Hoàng Phổ Cẩn lấy một sâu dạng minh châu ném qua, bóng tối bị lẩy lùi, nhưng nửa bóng Vu Hận Sinh cũng không thấy. Hắn trốn rồi. Tô Mạt ảo não, không lẽ thuốc của muội chưa đủ mạnh? Nhưng nếu ra nhiều quá lại sợ hắn phát hiện. Nhưng mà thuốc này đủ hạ gục 5 đầu trâu mà. Hoàng Phổ Cẩn huýt sáo, lập tức tiếng A Lý chuyển tới. Vương gia. Hoàng Phổ Cẩn trầm giọng, đốt đuốc, dẫn người lục soát toàn bộ mọi góc cách, ai chống cự giết không tha. A Lý vâng lệnh, dẫn người lục soát, 5 người 1 tổ lục tung dã kê. Hoàng Phổ Cẩn ôm Tô Mạt ra khỏi sơn động. Lúc này quan binh hầu như đã làm chủ toàn bộ dã kê. Trình Vinh dẫn người đến báo với Hoàng Phổ Cẩn, Hà Nhất Đao cùng một số đường gia bị bắt. Hắc Tháp Hán Tử bỏ trốn, đám người tập kích Tô Chỉ cũng không thấy tăm hơi. Một số đầu hàng, một số chết trận, dã kê căn bản bị quét sạch. Tô Mạt muốn Hoàng Phổ Cẩn thả mình xuống, cứ để như vậy nhất định bị người cười nhạo. Hoàng Phổ Cẩn rũ mắt, đổi tư thế ôm cô, để cô ngồi lên cửu tay, chứ nhất định không buông. Mặt Tô Mạt đỏ rực nhưng đành chịu, chỉ có thể ôm cổ hắn, nói với Trịnh Vinh. Trịnh Thiên Tổng, phiền ngài dẫn người lục soát kỹ các sơn động. Trịnh Vinh lãnh mệnh đi ngay. Thấy mọi người đi hết, Tô Mạt lấy lòng cười với Hoàng Phổ Cẩn. Tĩnh điện hạ, không ngờ tiêu diệt dã kê thuận lợi hơn tưởng tượng. Hoàng Phổ Cẩn hừ một tiếng, dễ dàng sao, sao hắn lại thấy còn có hơn là lấy cứng đối với cứng đây. Cô giả trang chị muội lên núi, một chút sai lầm là mất mạng ngay. Từ núi Hắc Hổ ngồi lên dây thừng mà qua, cô có từng nghĩ chỉ cần đứt dây một cái là hắn sẽ không thể gặp lại cô. Bọn họ thừa lúc trời tối leo núi, lỡ trượt chân không phải dâng mạng sao? Ở trong sơn động, nếu không phải cô chuẩn bị đầy đủ, đeo cái bao tay, vậy cô còn đứng đây cười được không? Nhà đầu này vậy mà còn nói dễ, cô không biết hắn sợ kinh hãi tới mức nào. Nhà đầu xấu xa này, hắn phải tính đủ cả vốn lẫn lời với cô mới được. Suốt 2 ngày lục tung sơn động, ngoại trừ tìm thấy một ít lương thực, vàng bạc cùng một bớ vũ khí rách tát ra, đừng nói người, cả nửa con chuột cũng không bắt được. Ngày 6 tháng 6, Hoàng Phổ Cẩn tuyên bố, quan phủ đã hoàn toàn làm chủ dã kê, núi Hắc Hổ có công hỗ trợ, đám người Lưu Hắc Hổ cũng không làm gì quá phận, hắn sẽ cùng ngũ hoàng tử thượng tấu lên triều đình, chấp nhận cho họ lập trại Hắc Hổ, cởi bỏ ác danh thổ phỉ. Vu Ẩn Sinh cùng toàn bộ thủ hạ hoàn toàn biến mất, quan binh mất thời gian truy lùng nhưng không có kết quả đành bỏ cuộc. Quan phủ giải phóng dã kê, cho phép dân chúng đến thăm an mừng. Hoàng Phổ Cẩn lệnh tạ tuần phủ tập hợp đá thợ đá cho họ sửa đường lên dã kê mở rộng hơn nửa thước. Nói đến Hoàng Phủ Giác,